Những thiếu niên này đều là Bắc Đẩu Duệ Dân, từng cái ánh mắt sáng sủa, dường như ngôi sao. Những thiếu niên này ít nhất đều là X mạch 1, 2 tầng tu vi, cầm đầu thiếu niên mặc áo đen kia, tu vi tối cao, là X mạch 9 tầng tu vi. Chuyện gì? Ninh Phàm nhàn nhạt hỏi. Ngươi ngày thứ nhất đến Thực Liễu Thành, không biết chúng ta là ai? Không biết chúng ta tới cửa muốn làm gì? Thiếu niên mặc áo đen âm thanh hãy còn non nớt, ngữ khí lại tàn bạo mà, dường như địa bị lưu manh. Không biết, như vô sự, các ngươi có thể đi rồi. Ninh Phàm vẫn là nhàn nhạt ngữ khí. Đi, không cho bảo hộ phí, đã nghĩ để cho chúng ta đi. Thiếu niên mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, rút ra yêu đao, tiện đà vù một tiếng. Còn sót lại thiếu niên cùng nhau rút ra yêu đao, càng là một lời không hợp, sẽ đối Ninh Phàm động thủ bình thường. Ninh Phàm lắc đầu một cái, những này yêu đao đều là pháp bảo, đáng tiếc cấp bậc quá thấp, cho dù hắn đứng ở nơi đó khiến những người này chém, những người này cũng đừng hòng thương hắn mảy may. Tiểu ca, ngươi mặc dù hơn ta vài tuổi, bất quá tu vi tựa hồ không có hơn ta, như động thủ, chỉ sợ ngươi là phải thua thiệt. Khuyên ngươi vẫn là lấy ra tiên ngọc, rủi ro bảo mệnh, bằng không. Thiếu niên mặc áo đen chính tổ chức ngôn ngữ uy hiếp Ninh Phàm. Bỗng nhiên, Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh, không có lan ra bất kỳ uy thế, thậm chí không có sử dụng hung khí. Chỉ một ánh mắt, lại làm cho Hỗn Lâu Hắc Đạo thiếu niên mặc áo đen cảm thấy không ổn. Dường như đối mặt không phải là loài người, mà là hồng hoang hung thú. Thiếu niên mặc áo đen không nhìn ra Ninh Phàm tu vi, vốn tưởng rằng Ninh Phàm sẽ mua loại này phá trạch viện, hơn nửa chỉ là ích mạch. Làm sao biết Ninh Phàm lại có kinh khủng như thế ánh mắt? Ninh Phàm tu vi tuyệt đối so với hắn tưởng tượng đáng sợ. Các ngươi đi mau, ta lưu lại ngăn cản hắn. Thiếu niên mặc áo đen trong lòng sợ hãi, lại cắn răng một cái, nhìn xuống sợ hãi. Đối phía sau bọn tiểu đệ khoát tay chặn lại, khiến bọn tiểu đệ rút lui. Mình thì bước nhanh đến phía trước, đầy sợ hãi, hai tay cầm đao, giả vờ chấn định mà nhìn Ninh Phàm. Đắc tội ngươi chính là ta, để cho bọn họ đi. Hắn biết, chính mình thu bảo hộ phí thu sai đối tượng, chuyện hôm nay e sợ khó mà dễ dàng. Duy nhất có thể làm, chính là lấy bản thân chi mệnh, đổi được chư tiểu đệ đào mạng. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, càng từ thiếu niên mặc áo đen này trên người nhìn thấy chính mình còn trẻ thời gian bóng dáng. Năm đó, hắn thân là huynh trưởng, cũng là lần lượt ngăn ở Ninh Cô trước người, đỡ nguy hiểm, để Ninh Cô chạy trốn. Ngẫm lại cảm thấy buồn cười, hắn đường danh chấn Đông Thiên Ma Đầu, càng sẽ bị một đám chưa đủ lông đủ cánh thằng nhóc rách dưới nhóm thu bảo hộ phí. Hắn giết người cướp của thời điểm, những này thằng nhóc rách dưới còn không biết ở nơi nào nữa. Các ngươi đi thôi, chỉ này một lần, không có lần sau. Đùng, Ninh Phàm đóng cửa lại, thực sự không tâm tình để ý tới đám nhóc con này. Tại Ninh Phàm đóng cửa lại sau, thiếu niên mặc áo đen đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, ngã nhào trên đất, run cầm cập nói. Người này ánh mắt rất đáng sợ, chính là trong biển xanh ma thú, cũng không có đáng sợ như vậy ánh mắt. Một đám tiểu đệ ngược lại là nghĩa khí, vẫn chưa bỏ xuống thiếu niên mặc áo đen một mình rời đi. Vừa thấy chính mình đại ca té ngã, lập tức tới vịt, từng cái toàn bộ là lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Đại ca, người kia đến tột cùng tu vi gì a? Ánh mắt vì sao như thế ác liệt? Một tên tiểu đệ hỏi. Ít nhất dung linh, không, ít nhất kim đan. Thiếu niên mặc áo đen chắc chắn nói. Cái gì? Kim đan lão quái? Lẽ nào người này càng là trong truyền thuyết kim đan lão quái? Trời ạ, chúng ta dĩ nhiên cùng kim đan lão quái thu bảo hộ phí, quả thực là tìm đường chết. Một đám thiếu niên dồn dập kinh hãi đến biến sắc. Một đám thiếu niên cuối cùng hôi lưu lưu tản đi rồi. Sắc trời dần tối, Âu Dương Noãn mang theo hai cái tiểu nha đầu trở về. Mộ Vi Lương cùng Tử Ly đều là một bộ ăn uống no đủ dáng dấp. Theo Âu Dương Noãn nói, hai cái này tiểu nha đầu ở trong thành ngoạn nị, liền chạy tới Bích Hải nơi sâu xa, săn giết không ít ma thú, nuốt sống no bụng rồi. Noãn tỉ tỉ, ta khốn. Mộ Vi Lương xoa mắt, ngáp một cái. Chủ mẫu, khốn. Tử Ly chơi mệt rồi, con mắt đều nhanh không mở ra được. Âu Dương Noãn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ôm tiểu mao cầu, hống hai vị tiểu nha đầu đi ngủ đây. Ba nữ đều đã ngủ lại. Ninh Phàm ngồi một mình trong viện, ngồi một mình trong viện trên đồng cỏ, nhìn vĩnh viễn chìm đêm tối huyết giới, nhìn trên bầu trời đêm bắt đầu tinh thần, nhìn đầy viện lá hương bồ, Ninh Phàm trong lòng chưa bao giờ có an bình. Sau đó mấy chục năm, hắn liền về tại đây giả chi giới bên trong vượt qua. Ta sinh tử đạo ngộ vẫn chưa viên mãn, sinh tử không phải một ngày có thể ngộ. Ninh Phàm hơi suy nghĩ, đột nhiên từ trên mặt đất nhổ xuống một chút lá hương bồ, nhớ lại trong sinh tử kiếp tử đấu tiên hoàng mà biện thành vòng cỏ, từ từ đan dệt. Liền từ vòng cỏ này bên trong, lĩnh ngộ đại đạo đi. Cái thứ nhất vòng cỏ, tại tiếp xúc đan dệt thành công thời khắc, đột nhiên tự thiêu thành tro. Cái thứ hai vòng cỏ, đồng dạng tại hầu như xếp thành thời gian tự mình đốt sạch. Cái thứ ba vòng cỏ, cái thứ tư vòng cỏ, cái thứ năm vòng cỏ. Trước nửa đêm loáng một cái đi qua, Ninh Phàm nhổ sạch trong viện hết thảy lá hương bồ, thử vô số lần, lại không một lần đan dệt vòng cỏ thành công, lưu lại trên đất cho rơm rạ. Vòng cỏ này bên trong, tựa hồ thiếu hụt chút gì, vì vậy trước sau không cách nào xếp thành. Sau nửa đêm, Ninh Phàm dần dần rơi vào lâu dài trầm ngâm, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 746, bắt đầu vấn đạo. Chương 746, bắt đầu vấn đạo. Thời gian như nước, trong nháy mắt, đã qua một tháng. Một tháng tới nay, Âu Dương Noãn ngày ngày mang theo hai cái tiểu nha đầu xuất ngoại du ngoạn, mỗi lần vào đêm mới về. Hai cái tiểu nha đầu là ham chơi tính tình, mao cầu cũng là không ngồi yên tính tình, Âu Dương Noãn cũng không phải. Nàng chỉ là không muốn ở lại trong nhà, quấy rầy Ninh Phàm ngộ đạo. Dòng dã một tháng, Ninh Phàm chắp tay đứng ở trong sân, trước sau ánh mắt mờ mịt nhìn trên đất cho rơm rạ. So với một tháng trước đó, cái kia mờ mịt không rõ phản tăng. Không hiểu. Thở dài một tiếng, Ninh Phàm phất tay áo sinh gió, thổi tan trên đất cho rơm rạ. Suy nghĩ một chút, đẩy cửa đi ra ngoài. Huyết giới không có ban ngày, chỉ có đêm tối. Thực liễu thành bên trong ánh đèn sáng mãi, nhà nhà ngoài cửa đều đốt đèn lồng. Một tháng tới nay, Ninh Phàm vẫn là lần đầu tiên đi ra gia môn, lần thứ nhất bình tĩnh lại, đến xem thực liễu thành bất đồng. Thực liễu thành là bất đồng, người không giống, tu đạo bầu không khí cũng bất đồng, cùng ngoại giới thích giết chóc lãnh huyết tu giới khác biệt. Tình cờ cũng có phàm nhân đi tới thành này, tại phố dài trong bóng đêm bán các loại đồ vật, trái cây, đồ trang sức, quà vặt, diều giấy, thậm chí còn có nặn đồ chơi bằng đường. Tu sĩ vẫn chưa một mực theo đuổi tu vi, cũng sẽ du lịch, cũng sẽ giải sầu, cũng sẽ theo phàm nhân trong tay mua sắm những kia vật vô dụng. Vài tên ết mạch đại hán đang ngồi ở rìa đường trước mặt quán, ăn nóng hầm hập mì chay, cười nói hôm nay vào Bích Hải săn giết hung thú thu hoạch. Từng đôi ích mạch đạo lữ ở trong màn đêm dắt tay nhau, tình ý sâu đậm, tư thủ với trong bóng đêm. Một cái dung linh tu vi người đàn ông trung niên, ôm một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu đồng. Bên cạnh đi theo một cái dịu dàng nữ tử, đang đứng ở một cái đồ chơi bằng đường quán phố trước. Nhẫn nại tính tình, chờ trước mắt phàm nhân nặn đồ chơi bằng đường. Có đồ chơi bằng đường, thì không cho khóc giống rồi, hiểu chưa? Người đàn ông trung niên dùng tràn đầy râu tua tổ mặt chùi tiểu đồng mặt, trong mắt tràn đầy sủng nịch. Núi nhỏ bảo đảm cũng không tiếp tục khóc không lộn xộn. Núi nhỏ sẽ ngoan ngoãn cùng cha mẹ về nhà. Tiểu đồng lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Về nhà, về nhà, về nhà. Ninh Phàm lạnh lẽo hoang vu trái tim, bỗng nhiên có chỗ xúc động. Đối tu sĩ mà nói, nhà là bực nào xa xỉ chữ. Tu sĩ bốn biển là nhà. Cũng không nhà để về, đi tới chỗ nào, nơi nào chính là nhà. Tứ thiên cửu giới tu sĩ không nhà, bắt đầu huyết giới tu sĩ nhưng có nhà. Nơi này, là bắt đầu duệ dân nhà. Không khí nơi này, thật sự rất tốt. Ninh Phàm có chút hâm mộ nhìn cái kia tiểu đồng một mắt, hiếm có, hiểu ý nở nụ cười. Nụ cười này, không phải ngụy trang. Sau khi cười xong, Ninh Phàm vừa mới lộ ra kinh sợ, thất tình diệt sau. Hắn lần thứ nhất phát ra từ nội tâm bật cười. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời đêm thất tinh bắt đầu, tựa hiểu rõ cái gì, lại nói không rõ ràng. Bắt đầu huyết giới cùng đông thiên tiên giới có bản chất không giống, bởi vì vậy không cùng, cho nên, Ninh Phàm có thể cười. Ở nơi này, Ninh Phàm vốn nên tiêu diệt thất tình, chính một chút tái tạo. Tứ thiên tuy có ban ngày, thế đạo cũng quá mức hắc ám. huyết giới chỉ có đêm tối, nhưng có nhân tính ấm áp, có thể an lòng nơi, chính là nhà. Nhà, chẳng trách Noãn Nhi các loại ba nữ một thú đều yêu thích Thực Liễu Thành, yêu thích Bắc Đẩu huyết giới, ở nơi này quá vui đến quên cả trời đất. Bắc Đẩu huyết giới đúng là chỗ tốt. Ninh Phàm đi qua phố dài, đi qua mông lung bóng đêm, đi qua thiên môn vạn hộ ánh đèn. Nhà nhà ngoài phòng mang theo đèn lồng, cái kia đèn lồng tước hỏa trong, có tưởng niệm tại. Mẹ trông mong con, vợ trông mong chồng, con trông mong cha. Nhà đốt đèn ánh vào Ninh Phàm mi mắt, Ninh Phàm trong mắt dần dần nhiều hơn một chút không nói được, không nói rõ cảm xúc. Trong lúc vô tình, đã đi tới Thực Liễu Thành nội thành. Ở nơi này, một cây che trời cao cự liễu tuyên cổ trường tồn, theo Ninh Phàm suy đoán, là cự môn sát đế ngộ đạo lưu lại chi liễu. Này cự liễu bên trong, có một luồng mịt mờ sinh tử đại đạo, để Ninh Phàm ánh mắt lóe lên. Nhưng mà này liễu đối Thực Liễu Thành ý nghĩa, vẫn chưa ngộ đạo, mà là ước nguyện. Tại cự liễu phủ cận, kiến từng tòa miếu thờ. Miếu thờ ở ngoài, có không ít du khách tại cự liễu trước phát xuống thề nguyện, cũng có tú mỹ nữ tử tại cự liễu trước đốt hương cầu chúc. Cự liễu cạnh, có 17-18 cái quầy hàng, than chủ đều là tu sĩ, ở đây làm du khách xin quẻ, giải quẻ. Ninh Phàm ánh mắt thoáng quét qua, cái kia 17-18 cái than chủ trên người đều có không giống trình độ thiên cơ lực lượng. Tuy rằng không mạnh, nhưng cũng nói rõ những này than chủ ở chỗ này làm người giải quẻ, cũng không phải lừa gạt tiền, mà là có bản lãnh thật sự. Vị tiểu huynh đệ này, có muốn hay không cầu cái thăm? Lão phu là thành này bói toán chi đạo tối cường giả, am hiểu nhất thay người giải quẻ, đặc biệt là am hiểu giải nhân duyên thăm, phúc vận thăm, mệnh cách thăm, nhân xưng, vu tam thiêm. 10 khối tiên ngọc giải một thăm, thứ nhất thăm miễn phí, khà khà, không mắc không mắc. Một người đạo bào màu vàng lão giả, vừa thấy Ninh Phàm ánh mắt quét tới, chỉ nói có khách tới cửa, lập tức đầy mặt tươi cười mà đi lại đây, mèo khen mèo dài đuôi. Hình dáng tướng mạo tuy rằng bị ổi chút, nhưng trên người người này thiên cơ lực lượng đúng là nơi đây mạnh nhất. Tu vi cũng không yếu, là ích mạch 8 tầng tu vi. 10 tiên ngọc một thăm, cũng không đắt lắm. Ninh Phàm tiện tay lấy ra 20 tiên ngọc, giao cho Vu Tam Thiêm. 20 tiên ngọc, đầy đủ cầu 3 thăm rồi, dù sao thứ nhất thăm miễn phí. Thu rồi tiền, Hoàng Bảo lão giả cười đến càng bị ổi, đem Ninh Phàm mang đến trước sạp, đem quầy hàng trên 3 cái ống thẻ một người trong đó giao cho Ninh Phàm, tươi cười nói. Thứ nhất thăm, nhân duyên thăm, tiểu huynh đệ mà lại cầu một thăm, lão phu tự nhiên vì ngươi giải quẻ. Hoàng Bảo lão giả không nhìn ra Ninh Phàm lợi hại, chỉ đem Ninh Phàm trở thành trong thành phổ thông ít mạch tu sĩ. Ninh Phàm gật gật đầu, đang muốn rung động ống thẻ, đột nhiên, một đám thiếu niên khí thế hung hăng hướng quầy hàng đi tới. Đám thiếu niên này, chính là đã từng trêu chọc Ninh Phàm đám người kia. Cầm đầu thiếu niên mặc áo đen biểu hiện tràn đầy giận dỗi, còn chưa đến gần, âm thanh trước tiên truyền đến. Vu Tam Thiêm, ngươi cho tiểu gia giải cái gì chó má thăm? 10 ngày trước, ngươi nói tiểu gia Hồng Vận phủ đầu, nên phải cơ duyên lớn, tiểu gia dẫn người chạy đi Bích Hải tìm kiếm cơ duyên, suýt chút nữa chết tại trong biển xanh. Chó má cơ duyên, đem tiểu gia giải quẻ tiền trả lại. Vừa thấy bọn này khí thế hung hăng thiếu niên, Vu Tam Thiêm lập tức biến sắc, biểu hiện có chút hoang mang, càng là chuẩn bị thu quán chạy trốn rồi. Muốn chạy? Thiếu niên mặc áo đen cười lạnh một tiếng, khoát tay chặn lại. Sau lưng các thiếu niên dồn dập rút ra yêu đao, cấp tốc đem quầy hàng vây quanh. Vu Tam Thiêm cười khổ một tiếng, chạy đến thiếu niên mặc áo đen trước mặt, cười làm lành nói. Nhâm nhị gia chớ nộ, này xin quẻ việc, có lúc chuẩn, có lúc không chuẩn. Này cũng không nên trách lão phu giải quẻ giải không tốt. Hừ, còn muốn ngụy biện. Ách, ngươi là... Thiếu niên mặc áo đen cười lạnh một tiếng. Đang chuẩn bị hảo hảo sửa chữa Vu Tam Thiêm một trận, chợt phát hiện trước gian hàng Ninh Phàm, biểu hiện đột nhiên kinh hãi. Vốn là hung hăng biểu hiện, giờ khắc này tràn đầy vẻ kính sợ. Vu Tam Thiêm sững sờ. Tại trong ấn tượng của hắn, thiếu niên mặc áo đen nhưng là bây giờ Thực Liễu Thành một phương bá chủ A, từng dùng ích mạch 9 tầng tu vi đả thương một tên dung linh sơ kỳ, tương đương lợi hại. Tại đây dung linh làm đầu Thực Liễu Thành, hầu như không có bất kỳ ích mạch dám trêu thiếu niên mặc áo đen, mà thiếu niên mặc áo đen trong ngày thường cũng là cực điểm hung hăng càn quấy, chính là gặp gỡ Dung Linh lão quái, cũng sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Mà giờ khắc này, thiếu niên mặc áo đen nhìn phía Ninh Phẩm, ánh mắt càng mang theo nồng nặc kính nể. Vu Tam Thiêm không dám tưởng tượng, Ninh Phẩm đến tột cùng là tu vi gì, có thể để thiếu niên mặc áo đen lộ ra vẻ kính sợ. Dung Linh hậu kỳ, Dung Linh đỉnh cao, vẫn là trong truyền thuyết cảnh giới kim đan. Ta đang tại xin quẻ, không muốn có người quấy rầy. Ninh Phàm nhìn phía thiếu niên mặc áo đen, nhàn nhạt nói. Rõ ràng, chúng tiểu nhân, thu hồi yêu đao, bảo vệ tốt quầy hàng, bất luận người nào không cho phép quấy rầy đại ca xin quẻ. Thiếu niên mặc áo đen ra lệnh một tiếng, một đám thiếu niên lập tức thu đao, cung kính tùy tùng đứng ở một bên, không có bất kỳ người nào dám im tiếng quấy rầy. Thiếu niên mặc áo đen lại mắt mang uy hiếp chừng mắt nhìn Vu Tam Thiêm một mắt, lạnh lùng nói. Hảo hảo cho ta đại ca giải quẻ, giải không tốt, tiểu gia loạn đao gọt đi ngươi. Đại ca, vị tiểu huynh đệ này, không, vị đại gia này, dĩ nhiên là đại ca của ngươi. Trong nháy mắt, Vu Tam Thiêm liền sâu sắc vững tin, Ninh Phàm tuyệt đối là một cái kim đan cảnh cao thủ. Từng có một tên Dung Linh đỉnh cao tìm tới thiếu niên mặc áo đen, muốn nhận thiếu niên mặc áo đen làm tiểu đệ, lại bị thiếu niên từ chối. Thiếu niên mặc áo đen tính tình quá ngạo, liền Dung Linh đỉnh cao cũng không chịu nhận thức làm đại ca, lại đem Ninh Phàm nhận thức làm đại ca. Tất nhiên là nói rõ Ninh Phàm mạnh hơn Dung Linh đỉnh cao. Mạnh hơn Dung Linh đỉnh cao, không phải kim đan lão quái còn có thể là cái gì? Vừa nghĩ tới lập tức muốn làm một tên kim đan lão quái giải quẻ, Vu Tam Thiêm không khỏi lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lần này phiền toái, giải quẻ giải không tốt, sẽ không bị Ninh Phàm diệt đi. Ninh Phàm khẽ nhíu mày, hắn có thể không biết mình lúc nào thành thiếu niên mặc áo đen này đại ca. Không để ý đến thiếu niên mặc áo đen, Ninh Phàm nhắm mắt lại, rung động ống thẻ. Mấy hơi sau, lắc ra khỏi một thăm, Vu Tam Thiêm bàn tay run cầm cập địa cầm lấy trúc thăm trên chỉ có một hàng quái lạ phù văn, vô tự, cùng người phàm thăm không giống. Ánh mắt quét một vòng trúc thăm nội dung, Vu Tam Thiêm nhắm mắt lại, bấm ngón tay tính toán. Đột nhiên cầm lấy bút son, tại một tờ giấy vàng trên soạt soạt viết xuống một bài thơ. Giờ khắc này hắn, đắm chìm ở thiên cơ lực lượng bên trong, căn bản không biết chính mình viết là cái gì. Chờ mở mắt ra, vừa nhìn chính mình viết xuống nội dung, Vu Tam Thiêm lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, run cầm cập địa lợi hại hơn. Ngàn thế cô mịch một đời tình, nhẫn thấy lạc hồng ép làm bụi, hồng nhan như mây khó tương phụ, nửa là chi kỷ nửa là địch. Này thăm giải thích thế nào? Ninh Phàm nhàn nhạt hỏi. Này thăm. Vu Tam Thiêm không biết nói như thế nào mới tốt. Đại ca cho ngươi giải quẻ, ngươi liền mau chóng giải quẻ. Lại dây ra dây dưa, tiểu gia lập tức đem ngươi trẻ thành nhân côn. Thiếu niên mặc áo đen lạnh lùng nói. Khụ, ta giải. Này thăm tại nhân duyên thăm trong, xem như là. Hạ thăm, từ thăm văn đến xem. Vị đại gia này sợ là cần trải qua dài dằng dặc cô độc mới có thể thu được một đời lương duyên. Mà lại vị đại gia này lương duyên không ngừng một cô gái, sợ là có rất nhiều nữ tử. Chỉ tiếc những cô gái này bên trong, có chính là chi kỷ, có chính là đại địch. Nói chung, nhân duyên nhấp nhô. Vu Tam Thiêm run cầm cập địa nói. Nói bậy, đại ca ta trích tiên y hệt nhân vật, nhân duyên thăm sau là hạ thăm. Thiếu niên mặc áo đen căm tức Vu Tam Thiêm, hận không thể lập tức gọt đi hắn. Ninh Phàm lại hơi kinh ngạc mà nhìn Vu Tam Thiêm, thầm nghĩ người này giải quẻ ngược lại là giải vô cùng chuẩn. Nói đến, bên cạnh mình hồng nhan tuy nhiều, không ít nhưng đều là từ kẻ địch biến thành chi kỷ. Giải được không sai. Ninh Phàm nhàn nhạt một lời, dường như âm thanh của tự nhiên, nhường cho Tam Thiêm sắc mặt đại hỉ. Hắn sợ nhất chính là Ninh Phàm đối giải quẻ bất mãn. Bây giờ xem ra, Ninh Phàm ngược lại là đối thăm văn hết sức hài lòng. Vừa nghe Ninh Phàm lời ấy, thiếu niên mặc áo đen tất nhiên là thu rồi hết thảy lửa giận. Không có tiếp tục khó xử Vu Tam Thiêm, Ninh Phàm cảm thấy thỏa mãn là tốt rồi. Ninh Phàm nhưng là hắn nhận định đại ca. Đại ca thỏa mãn, thân là tiểu đệ đương nhiên sẽ không có bất kỳ bất mãn. Thứ nhất thăm giải thôi, Vu Tam Thiêm đem cái thứ hai ống thẻ đưa cho Ninh Phàm. này một thăm là cầu phúc vận. Ninh Phàm lắc ra khỏi một thăm, Vu Tam Thiêm lại là bấm ngón tay tính toán, bút lớn vung lên một cái, tại trên giấy vàng viết xuống một bài thơ. Sơ như tử nhật ánh hào quang, lại nhuộm ô uế đọa hắc mang. Tạo hóa cơ duyên đồ suy nghĩ, phơi thay chết thảm quá tầm thường. Thả xuống bút son, Vu Tam Thiêm mở mắt ra, vừa nhìn chính mình viết, sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra. Đại hung, đại hung, này thăm so với hạ hạ thăm bết bát hơn, muốn làm sao giải mới sẽ không làm tức giận Ninh Phàm. Tình hình thực tế nói là được, ta sẽ không đối với ngươi làm sao. Ninh Phàm nhìn thấu Vu Tam Thiêm hoang mang, nhàn nhạt nói, là đại hung chi thăm. Từ thăm văn đến xem, đại gia ngươi vốn nên hồng vận ngập trời, phúc phận vô lượng, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, vận số thay đổi, phúc phận hoàn toàn biến mất, hung vận quấn quanh người. Từ đây, tạo hóa cơ duyên đều không có duyên với ngươi, ra khỏi nhà cần chú ý cẩn thận, một cái sơ sẩy, liền sẽ bởi vì vận số quá kém, bị người tiêu diệt, phơi thây chết thảm. Vu Tam Thiêm khẽ cắn răng, như thực chất giải đạo, nói bậy, ngươi dám nguyền rủa đại ca ta chết thảm. Thiếu niên mặc áo đen giận dữ. Ninh Phàm lại vung vung tay, thỏa mãn gật đầu. Chuẩn, thật sự rất chuẩn. Này Vu Tam Thiêm có thể tính ra chính mình tử vận hóa hắc. Bất quá đáng tiếc, này Vu Tam Thiêm nhất định tính không ra chính mình vận đen còn có thể hóa tím. Tính không ra là được rồi, như Vu Tam Thiêm có thể tính ra chính mình số mệnh biến hóa, Ninh Phàm trái lại muốn lo lắng rồi. Tiếp theo thăm, tính toán là mệnh cách sao? Ninh Phàm thẳng cầm lấy cái thứ ba ống thẻ, lắc ra khỏi một thăm, giao cho Vu Tam Thiêm cởi. Vu Tam Thiêm bấm ngón tay tính toán, nhắm mắt lại, bút son lo ạch xoạch vung lên, giải ra thứ ba thăm. Mở mắt ra, vừa nhìn chính mình viết nội dung, Vu Tam Thiêm sợ đến mặt không có chút máu. Thứ nhất thăm là hạ hạ thăm, thứ hai thăm đại hung, thứ ba thăm, càng là tu la thăm. Này thăm, hung được không thể lại hung rồi. Chém hết quần tiên mới là ma, chém hết quần ma chém tu la. Huyết hải khó cầu chân đạo quả, đạo thành đạo diệt thì lại làm sao? Này thăm, này thăm, này thăm không cần giải, ta có thể xem hiểu. Ninh Phàm thả xuống ống thẻ, xoay người rời đi. Đời này của hắn, phần lớn thời gian đều tại giết chóc, không ngừng không nghỉ địa giết chóc. Chỉ vì thủ hộ trong lòng chấp niệm, hắn từ lâu nhuộm tận máu tươi, nghiệp chướng nặng nề. Nhưng vậy thì như thế nào? Con đường này, hắn không tránh khỏi, trốn không xong. Hành tẩu tại Bắc Đầu Tinh nhàn rỗi dưới, Ninh Phàm suy nghĩ dần xa. Trong sinh tử kiếp, hắn nghe nói qua Tử Đấu Tiên Hoàng diệt sát Tử Vi Tiên Hoàng, Bắc Đầu Tiên Hoàng cố sự. Năm đó Tử Đấu Tiên Hoàng hủy diệt Tử Vi, Bắc Đầu Tiên vực thời gian, phạm vào sát nghiệp tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Huyết hải giết chóc sau, đổi lấy là Tử Đấu Tiên vực thái bình thịnh thế. Tử Đấu dùng một người chi tội lỗi, tặng cho muôn dân một cái thái bình thịnh thế. Tử Đấu ưu khuyết điểm khó nói, nhưng Ninh Phàm rõ ràng, chính mình không bằng Tử Đấu. Hắn cùng nhau đi tới, đăm chiêu ý nghĩ chỉ là lấy một bản thân chi tội, thủ hộ người thân. Hắn không có lớn như vậy lý tưởng, đi thủ hộ muôn dân. Hắn thậm chí không có các đời sát đế như vậy chấp nhất, nguyện bỏ qua tất cả thủ hộ huyết giới. Hắn xưa nay đều là ích kỷ, vĩnh viễn không làm được vô tư. Nhưng mà thời khắc này, hắn lại lòng sinh một loại kích động, muốn để náo loạn tứ thiên cửu giới biến thành Bắc Đầu huyết giới như vậy an lành nơi. Khiến hắn trong lòng đăm chiêu chỗ yêu người, có thể không buồn không lo sinh hoạt tại tu chân giới. Không cần phải lo lắng có người mưu hại, không cần phải lo lắng có người đánh giết, chỉ như phàm nhân giống như bình thản sinh hoạt là đủ. Này, có phải là một loại lý tưởng? Sáng tạo một cái thái bình thịnh thế, để người yêu sung sướng, có thể hay không tính làm một loại lý tưởng? Lý tưởng? Ninh Phàm bên tai, tựa hồ còn quanh quẩn Tử Đấu Tiên Hoàng ân cần ngôn ngữ. Trong lòng ngươi, có thể có quá lý tưởng. Ta giống ngươi như vậy tuổi, cũng chỉ là một cái giết chóc vô độ yêu ma mà thôi. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ đối với này tu giới sinh ra ý kiến của mình. Trong lúc hoảng hốt, Ninh Phàm bên tai tựa nghe được một thanh âm khác. Thanh âm kia, từ cự liễu bên trong truyền ra, chúng sinh không nghe được, chỉ có Ninh Phàm có thể nghe được. Đó là đại đạo âm thanh. Đó là từng tại cự liễu bên dưới ngộ đạo người lưu lại đại đạo thanh âm. Bóng đêm mơ hồ, Ninh Phàm đã đi ra cực xa, bỗng nhiên nhìn lại, nhìn xa xa che trời cao cự liễu. Từng có một người thiếu niên tự hào cự môn, gieo xuống liễu chủng, ở trước chủng ngộ đạo. Tại hắn đạo thành ngày, đã nhất mộng vạn năm. Năm đó liễu chủng, từ lâu hóa thành trời xanh đại thụ. Hắn dưới tàng cây cảm thán thời gian trôi qua, cảm thán một cũng như thế, người làm sao chịu nổi. Không người biết, cự môn sát đế hấp hối thời khắc, cũng là lặng yên tỏa hóa tại cự liễu bên dưới. Hắn đem tất cả giao cho ba đời thiếu đế, ngồi một mình ở cự liễu dưới, nhìn cự liễu, nhìn y hệt năm đó bích hải triều sinh, nhìn vĩnh viễn chìm đêm tối thanh sơn, không có tỏa hóa cụt hứng, chỉ có đầy ngập hào trang. Hắn ở đây, đã nói câu nói thứ hai, cũng không người nghe thấy. Thanh âm kia, hóa thành một câu đạo âm, tuyên cổ trường tồn với cự liễu bên trong. Thanh sơn như trước, mà ta lại tóc trắng xóa, thực sự là năm tháng không tha người a. Chỉ là người có thể lão, lực có thể suy, tim lại không thể chết, lý tưởng cũng không thể diệt. Lão phu thân dù chết, đạo mặc dù diệt, lý tưởng lại cùng bắt đầu trường tồn, bất diệt bất hủ. Từng câu đạo âm truyền vào Ninh Phàm trong tai, Ninh Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đầy trời bắt đầu. Thật lâu không nói gì, thời khắc này, đạo của hắn có thăng hoa, có biến chất, có ngưng tụ dấu hiệu. Thời khắc này, Ninh Phàm biểu hiện nghiêm túc, hướng bắt đầu tinh thần ôm quyền một bái. Một bái này, là kính ngưỡng, là kính phục. Kính phục, là cự môn sát đế dù chết bất diệt chấp niệm, vĩnh tồn với cự liễu bên trong. Hắn cuối cùng đã rõ ràng nên làm sao chứng đạo rồi. Đạo của hắn, có thể cùng thế gian vô số chi đạo xác minh lẫn nhau. Sơn hà cây cỏ, đều có chấp niệm, thế gian sinh linh, đều có chấp niệm. Cự môn sát đế trong lòng có chấp, tử đấu tiên hoàng trong lòng có chấp. Chấp là một loại siêu thoát sinh tử đạo, sẽ không theo tử vong biến mất. Ninh Phàm kiếp trước làm điệp, thân mặc dù thành cho, chấp niệm nhưng đến nay chưa tán. Từ quá khứ, đến bây giờ, hắn thủ hộ chi tâm, chưa bao giờ thay đổi qua. Chấp, có thể siêu thoát sinh tử, có thể siêu thoát luân hồi. Như chấp với tình, thì thất tình diệt, vẫn có thể nói cười. Như chấp với niệm, thì dù cho đạo tiêu, dù cho ngã xuống, dù cho luân hồi diệt sạch, ý nghĩ này vẫn sẽ không diệt. Hồi lâu, Ninh Phàm ánh mắt dần dần thanh minh, xoay người trở về dinh thự. Tại ngoài cửa lớn, treo lên thật cao hai cái đèn lồng, nhen nhóm ánh đèn. Nơi này là hắn cùng với Noãn Nhi, Vi Lương, Tử Ly nhà. Nhen nhóm ánh đèn, có thể thành các nàng rọi sáng đường về nhà. Thời gian ngày ngày đi qua, một năm đi qua rất nhanh. Tiên hồn thảo vẫn chưa trưởng thành, ngũ cốc cũng đã được mùa, đã có thể dùng cho cất rượu. Trong viện lá hương bồ, cũng một lần nữa mọc ra. Ngày nào đó, nội thành rất nhiều miếu thờ ở ngoài, nhiều hơn một cái giải quẻ quầy hàng. Than chủ là Ninh Phàm, hắn chỉ giải một loại thăm, sinh tử thăm. Tại bên chân của hắn, để đó từng bó lá hương bồ. Mỗi vì một người giải sinh tử thăm, hắn liền đan dệt một cái vòng cỏ. Hắn phải đem người khác sinh tử, sắp xếp vòng cỏ bên trong. Liên tiếp 7 ngày, không người tới tìm Ninh Phàm giải quẻ. Ngày thứ 8, thiếu niên mặc áo đen dẫn theo một đám người, đẻ lên một cái làm bộ đáng thương văn sĩ trung niên, tìm đến Ninh Phàm giải quẻ rồi. Đại ca, tiểu đệ nghe nói ngươi tại này thiết quán giải quẻ, vừa vặn tiểu đệ một người bạn muốn tìm người tính toán toán sinh tử, mời đại ca giúp hắn tính toán toán đi. Thiếu niên mặc áo đen biểu hiện vẻ cung kính, cái kia bị áp tới văn sĩ trung niên thì không ngừng kêu khổ. Hắn căn bản không nhận thức thiếu niên mặc áo đen có được hay không, lúc nào thành thiếu niên mặc áo đen bằng hữu. Hắn chẳng qua là cái mới vào thực liễu thành ích mạch tu sĩ mà thôi, mới vừa vào thành, đã bị thiếu niên mặc áo đen xách đến giải quẻ rồi. Hắn chỉ là một cái linh thực phu, lấy chồng linh dược mà sống, lại không đi nơi hiểm yếu tầm bảo mưu cơ duyên, nơi nào cần tính là gì sinh tử. Bất quá hiện nay, thiếu niên mặc áo đen buộc hắn xin quẻ, hắn không dám không cầu a. Không biết các hạ giải sinh tử thăm, làm sao thu phí? Văn sĩ trung niên cười khổ nói. Ích mạch tu sĩ, một nhánh thăm, 10 khối tiên ngọc. Ninh Phàm nhàn nhạt nói. 10 tiên ngọc a, thật cũng không quý. Văn sĩ trung niên thở phào nhẹ nhõm. Liền tiêu tốn 10 tiên ngọc hao tài tiêu tai quên đi. Thanh toán 10 tiên ngọc, văn sĩ trung niên lấy ra ống thẻ, lắc lắc. lắc ra khỏi đến một thăm, mặt trên càng không có vật gì, không có bất kỳ chữ. Ây, không thăm. Văn sĩ trung niên ngẩn ra, nhìn một chút ống thẻ, hết thảy thăm đều là trống không hình. Hắn cảm giác mình bị gạt, không thăm không có phủ văn, làm sao bói toán, như thế nào giải quẻ. Hắn cũng không biết, này hết thảy không thăm, đều là Ninh Phàm đặc biệt chế tạo. Ninh Phàm không hiểu được bói toán, không hiểu được giải quẻ, lại hiểu được xem người sống chết. Này bí chế trúc thăm, lại xem người sống chết thần thông. Ninh Phàm hai mắt lóe lên, chấn động sinh tử đảo quang. Ngày đó, hắn tại yêu giới tham gia câu long đại hội, lấy sinh tử đảo quang xem người sống chết, hù đến vô số cường giả. Bây giờ, hắn đã có thể như thường triển khai sinh tử đảo quang, xem người sống chết. Hắn hôm nay, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy dung linh tu sĩ sinh tử. Này văn sĩ trung niên là ích mạch tu vi, hắn sinh tử, Ninh Phàm tự có thể nhìn thấu. Sau 10 ngày, ngươi sắp chết ở trong nhà, nguyên nhân cái chết là bị thải bổ mà chết. Ninh Phàm nhàn nhạt nói, ha ha, thật là tức cười. Trần Mộ chưa bao giờ gần nữ sắc, sao sẽ bị người thải bổ mà chết? Mà lại ta Linh Vũ Quốc bầu không khí tốt đẹp, chưa từng hái hoa nữ ma, ai sẽ thải bổ ta? Văn sĩ trung niên xem thường mà nhìn Ninh Phàm, nhận định Ninh Phàm là ở nói bậy. Thiếu niên mặc áo đen giận dữ, hắn có thể nào khoan dung chính mình đại ca bị người khinh thường? Đó là hắn nhận định đại ca, là có thể một ánh mắt đem hắn dọa co quắp đại ca. Cho dù đối mặt dung linh đỉnh phong lão quái, hắn cũng không bị hù đến quá. Ninh Phàm có thể hù đến hắn, tuyệt đối không phải phàm loại. Hắn nói văn sĩ trung niên sẽ chết, tất có căn cứ. Đang muốn ra tay giáo huấn văn sĩ trung niên, Ninh Phàm lại vung vung tay, nói, Nhâm Lệ, dừng tay. Ta đã vì hắn hiểu rõ sinh tử, hắn cũng không nghe, nên mất mạng, chính là chết rồi cũng không oán được người khác. Nhâm Lệ là thiếu niên mặc áo đen danh tự. Ninh Phàm ở đây ở một năm, đối thiếu niên mặc áo đen đã có chỗ quen thuộc. Trên người người này tuy có du côn tính vô lại, nhưng cũng không phải là cái gì đại gian đại ác chi đồ. Người này luôn mồm luôn miệng gọi hắn đại ca, hắn nghe được hơn nhiều, liền cũng không tiếp tục để ý rồi. Nghe Ninh Phàm gọi mình dừng tay, Nhâm Lệ mặc dù đối văn sĩ trung niên bất mãn, nhưng cũng không dám ra tay giáo huấn người này. Hắn ai nói cũng không nghe, một mực đối Ninh Phàm lời nói gì nghe nấy, tôn sùng là pháp chỉ. Văn sĩ trung niên biết mình không trêu chọc nổi thiếu niên mặc áo đen đám người, tuy rằng bất mãn Ninh Phàm lung tung giải quẻ lừa gạt tiền, nhưng cũng không dám sinh sự, hôi lưu lưu đi rồi. Không ít bàng quan tu sĩ đều chính mắt thấy Ninh Phàm giải quẻ quá trình, đều cùng văn sĩ trung niên nắm tương đồng cái nhìn, cho rằng Ninh Phàm là đang gạt tiền. Chỉ có Vu Tam Thiêm ánh mắt nghiêm nghị, mơ hồ nhìn ra Ninh Phàm giải quẻ thủ pháp bất phàm. Ninh Phàm giải quẻ, dựa vào không phải thiên cơ lực lượng, mà là một loại đại thần thông. Hắn Vu Tam Thiêm không thể nào hiểu được thần thông. Có lẽ, cái kia văn sĩ trung niên thật sự sẽ chết. Vu Tam Thiêm như thế suy tư nói. Sau 10 ngày, một cái tin tức kinh người truyền khắp Thực Liễu Thành. Một người trung niên văn sĩ chết thảm trong nhà. Nguyên nhân cái chết là bị người thải bổ, hung thủ nhưng là một cây thảo yêu. Cái kia văn sĩ trung niên chính là từng tìm Ninh Phàm giải quẻ người. Cái kia thảo yêu là hắn chỗ trồng linh dược biến thành. Thảo yêu bị Thực Liễu Thành cường giả liên thủ diệt sát. Mà Ninh Phàm giải quẻ tinh chuẩn một chuyện, cực kỳ rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thực Liễu Thành. Dần dần, không ít ra biển săn thú cường giả, ra ngoài trước đó, đều sẽ tới tìm Ninh Phàm giải một nhánh sinh tử thăm. Không người biết, tại văn sĩ trung niên vẫn lạc ngày đó, Ninh Phàm bệnh ra cái thứ nhất vòng cỏ. Cái kia vòng cỏ trong, sáp nhập vào văn sĩ trung niên sinh tử. Ninh Phàm há miệng một nuốt, vòng cỏ hóa thành một đạo nửa trắng nửa đen quang mang. Bị Ninh Phàm một cái nuốt vào trong bụng, mà Ninh Phàm nguyên thần sinh tử đạo văn, tại nuốt vào vòng cỏ trong nháy mắt, thêm ra một đạo. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 747, bắt đầu vấn đạo. Chương 747, bắt đầu vấn đạo. 10 năm, loáng một cái rồi biến mất. Trong vòng 10 năm, Ninh Phàm giải quẻ số lần 60.000 lần, Phàm là trong lời chi sinh tử. Không một xếp ngoài đều sẽ phát sinh, có thể không né qua tử kiếp, liền xem xin quẻ người thần thông, không phải Ninh Phàm quan tâm việc. Hắn chỉ là đan dệt từng cái sinh tử vòng cỏ, cũng đem vòng cỏ thôn phệ. Nguyên thần bên trên sinh tử đạo văn, từ lâu đạt đến 3.800 đạo, đã có thể thành tiên. Ninh Phàm nhưng vẫn không xung kích thành tiên bình cảnh, chỉ là triệt bỏ giải quẻ quầy hàng, ngày ngày ở trong nhà chăm sóc vườn thuốc cùng vư ờm ươm, mỗi ngày uống ngũ cốc ủ rượu phàm rượu, thưởng thức trong rượu chi đạo, mỗi ngày hái một chút tiên hồn thảo, sắc cho Mộ Vi Lương ăn vào. 10 năm trôi qua, Âu Dương Noãn khí sắc từ lâu khôi phục như lúc ban đầu, tu vi cũng có không ít bổ ích. 10 năm trôi qua, Mao Cầu đã là tu vi nguyên anh hậu kỳ. 10 năm trôi qua, Mộ Vi Lương đã là 8-9 tuổi dáng dấp, tiên hồn thảo quả nhiên có thể làm cho nàng lớn lên. 10 năm trôi qua, Tử Ly dĩ nhiên cũng dài cao một điểm, nhìn lên ước chừng 10 tuổi rồi. Tử Ly có thể trưởng thành, nguyên nhân là thường thường lẻn vào Bích Hải nơi sâu xa, săn giết hung thú ăn. Đối tu sĩ mà nói, 10 năm rất ngắn. Đối phàm nhân mà nói, 10 năm rất dài. Ninh Phàm lần thứ nhất cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, hắn giờ phút này tâm tình giống như phàm nhân. Hắn đã ở Thực Liễu Thành chủ quen, bây giờ toàn bộ Thực Liễu Thành ai không biết Ninh Bán Tiên đại danh. Một nhánh sinh tử thăm nói ra tất chúng, 3 tên kiều thê hoặc lớn hoặc nhỏ, toàn bộ nắm giữ dung nhan tuyệt thế, nuôi dưỡng ở khuê trung. Tuy nói 3 nữ tuyệt sắc, nhưng từ không người dám đánh 3 nữ chủ ý. Từng có vài tên dung linh tu vi kẻ xấu xa ý muốn đùa giỡn một chút Âu Dương Noãn các nữ nhân, lại bị Mộ Vi Lương, Tử Ly dễ dàng quật ngã. Ngoại giới đồn đãi, Ninh Phàm cùng hắn 3 tên kiều thê đều là tu vi kim đan. Ninh Phàm không lại giải quẻ, thỉnh thoảng sẽ đi Cự Liễu bên dưới nhìn nhìn, sau đó trở về. Sinh tử đã ngộ, hắn lại vẫn chưa đạo thành. Mỗi một ngày, Ninh Phàm đều tại trong nhà bệnh vòng. Biên đã không phải sinh tử vòng cỏ, mà là chấp niệm chi hoàn. Mỗi một ngày, Nhâm Lệ đều sẽ phái người đưa tới đại lượng lá hương bồ, cung Ninh Phàm bệnh vòng. 10 năm trôi qua, Nhâm Lệ đã là một tên dung linh trung kỳ thanh niên tu sĩ, phóng tầm mắt toàn bộ Thực Liễu Thành, đều là cao cấp nhất nhân vật. Mà hắn tiểu đệ số lượng, từ lâu hơn 100, thủ hạ dung linh cường giả liền có 2 cái. Hắn đã là Thực Liễu Thành có mặt mũi đại nhân vật, mỗi lần nhìn thấy Ninh Phàm, lại vẫn là sẽ cung kính kêu một tiếng đại ca. Có người nói Linh Vũ Tông Tông chủ nhìn chúng Nhâm Lệ, muốn thu hắn là quan môn đệ tử, lại bị Nhâm Lệ từ chối. Lý do là, đại ca tại, không đi xa, du tất hữu phương. Hắn đối Ninh Phàm sùng bái, từ lâu sâu tận xương tủy. 3 năm trước, Nhâm Lệ lấy dung linh sơ kỳ tu vi sông Bích Hải, săn giết ma thú. Cầu Ninh Phàm vì hắn giải một nhánh sinh tử thăm, Ninh Phàm không có cho hắn giải quẻ, chỉ là đưa cho hắn một cái vòng cỏ. Hắn mang theo vòng cỏ, tại Bích Hải ngoại vi săn thú, đột nhiên gặp phải ma phong, đem hắn cuốn vào Bích Hải nơi sâu xa. Bích Hải nơi sâu xa, nghỉ lại vô số có thể so với kim đan hung thú, thậm chí có anh thú, hoang thú. Nhâm Lệ gặp phải 17 con kim đan hung thú vây công, vốn cho là mình đáng mất mạng. Nguy nan bước ngoặt, vòng cỏ đột nhiên từ trong lồng ngực của hắn bay ra, giữa trời bay lên, hóa thành 17 đạo vòng lửa, dễ dàng mà liền đem 17 con hung thú đốt giết. Từ ngày đó bắt đầu, Nhâm Lệ liền nhận định, Ninh Phàm nhất định là một tên lánh đời không ra nguyên anh cường giả. Chỉ có nguyên anh cường giả mới có thuấn sát 17 con kim đan hung thú thực lực. Ninh Phàm đan dệt vòng lửa đã có đến mấy năm rồi. Hỏa là hắn đụng vào cái thứ nhất đạo. Hóa kiếm thành hỏa là hắn cái thứ nhất lá bài tẩy. Lá hương bồ ở trong tay hắn, rất nhanh đan dệt thành một cái hỏa hồng vòng cỏ. Cong ngón tay búng một cái, vòng lửa hóa thành một ánh lửa, bị Ninh Phàm nuốt vào trong bụng. Sau đó, Ninh Phàm nhặt quá lá hương bồ, tiếp tục đan dệt cái kế tiếp vòng lửa. 2 năm sau, Ninh Phàm bắt đầu đan dệt niệm phách vòng cỏ. Lại 2 năm, Ninh Phàm bắt đầu đan dệt vũ chi vòng cỏ. Lại 3 năm, Ninh Phàm bắt đầu đan dệt sơn chi vòng cỏ. Lại 3 năm, Ninh Phàm bắt đầu đan dệt phù ly vòng cỏ. Hắn mà biện thành dệt vòng cỏ, ẩn chứa các loại thần thông. Những này thần thông đều không giống nhau, chỉ có một cái chỗ cộng thông. Tất cả thần thông đều sáp nhập vào Ninh Phàm chấp đạo, đều là vì thủ hộ mà tồn. Đan dệt, thôn phễ phù ly vòng cỏ, hao tốn thời gian 5 năm. Vào ở Thực Liễu Thành, đã 25 năm. Mộ Vi Lương cùng Tử Ly đều đã trưởng thành 11-12 tuổi thiếu nữ. Âu Dương Noãn thì tại 1 năm này Lặng Yên đột phá toái hư tầng 5. Một năm này, Nhâm Lệ tu luyện đến dung linh đỉnh cao, trở thành thực liễu thành thành chủ. Lúc trước du côn vô lại, bây giờ không tiếp tục nửa điểm du côn tính, hiểu được cái gì gọi là trách nhiệm, mang theo một đám thuộc hạ để bảo toàn thực liễu thành yên ổn. Kế phủ ly vòng cỏ sau, Ninh Phàm lại đan dệt ma la vòng cỏ, thái tố vòng cỏ, đem từng thức thần đan dệt vào vòng, từng cái thôn phệ. Đạo của hắn càng ngày càng ngưng tụ, khoảng cách đạo thành dĩ nhiên không xa. 15 năm, thoáng một cái đã qua, Ninh Phàm đi tới thực liễu thành, đã 40 năm. Hắn rốt cuộc không lại đan dệt vòng cỏ, cả ngày ngoại trừ uống rượu cất rượu, chính là chăm sóc vườn thuốc. Tiên hồn thảo đã dùng xong 2/3, Mộ Vi Lương cũng đã dài đến 13-14 tuổi dáng dấp. Tử Ly rõ ràng dài đến chậm một chút, nhìn lên mới vừa vặn 13 tuổi. Một năm này, Ninh Phàm cùng Âu Dương Noãn ngồi đối diện uống rượu, hơi say sau, hai người lăn tới trên giường. Một trận hơi hơi đâm nhói sau, chính là trầm luân sung sướng. Mau cầu cha hắn, ngươi hạ lưu. Vui thích sau, Âu Dương Noãn nhìn trên người vô số đạo dấu đỏ, xấu hổ được muốn đào hố đem mình chôn kỹ. Ta còn có thể càng hạ lưu. Ninh Phàm không hề che giấu chút nào trong mắt dục vọng, nghiêng người, lần nữa đè xuống. Ngày thứ hai, Âu Dương Noãn không xuống được giường, không cách nào mang tiểu mao cầu cùng hai cái tiểu nha đầu ra ngoài chơi. Tiểu mao cầu bất mãn mà nhìn uốn tại trên giường ngủ say Noãn Noãn nương, trong mắt tràn đầy u oán. Nàng muốn đi ra ngoài chơi, Noãn Noãn nương không đi, nàng một người không thể ra cửa, bởi vì Noãn Noãn nương không cho phép. Mộ Vi Lương cùng Tử Ly lặng lẽ xốc lên Âu Dương Noãn một góc áo ngủ bằng gấm, khi thấy Âu Dương Noãn trên người tràn đầy dấu đỏ lúc, hai cái tiểu nha đầu vô sỉ đỏ mặt. Tử Ly là yêu tộc, tu sĩ yêu tộc thập phần mở ra, coi như là bé gái cũng rõ ràng những này dấu đỏ ý tứ. Thú cùng thú ở giữa lai giống sao, nàng sao không hiểu. Nàng nhưng là đường đường nghiệt ly, yêu bên trong cự kình. Mộ Vi Lương không hiểu dấu đỏ hàm nghĩa, nhưng nàng vẫn là đỏ mặt. Nguyên bản trống không ký ức, càng bỗng nhiên thêm ra một ít. Thêm ra là nàng thân là nữ thi thời gian, cùng Ninh Phàm một đêm vui vẻ. Tiểu tử tử, ta thật giống cũng bị tiểu hồ điệp như thế gặm quá. Mộ Vi Lương có chút không xác định địa nói.